Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đăng cơ đại điển. Tiêu Khinh Vu chân khí tẩm bổ rất đặc biệt, có lẽ là chân khí thuộc tính nguyên nhân, cùng những võ giả khác đưa vào chân khí giúp người trải vuốt kinh mạch cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác giống như là toàn thân ngâm mình ở trong nước ấm. Có vô số tay nhỏ êm ái xoa bóp, tất cả mỏi mệt chậm rãi bị trừ bỏ. Tắc khô cạn khiếu huyệt một lần nữa gặp xuân, đâm chồi, tiết mục thoải mái trực tiếp ngủ thiếp đi. Sắp sửa trước mơ mơ màng màng bốc lên cái ý nghĩ. Tiểu đồ đệ chiêu này nhưng so sánh cái gì kim bài kỹ sư đều mạnh. Trước kia xuẩn khóc cũng không biết dùng. Làn gió thơm phất qua. Tần Vô Dạ ra hiện tại trong phòng, Mạc Tuyết Tâm đột nhiên giật mình, trong lòng mình một đoàn loạn, thế mà hoàn toàn mất hết cảnh giác. Tần Vô Dạ vừa rồi nếu là xuất thủ đánh lén, mình tám thành cắm. Tần Vô Dạ lạnh lùng nhìn xem nét mặt của nàng, phảng phất đoán ra nàng đang suy nghĩ gì, hờ hững nói, làm sao, cùng bản tọa trung lập một phòng, rất khó chịu. Vô ý thức nghĩ đến chiến đấu, Mạc Tuyết Tâm thở dài, thường ngày nhiều năm đối địch, tự nhiên nhạy cảm chút, là Tuyết Tâm chưa thích ứng tình trạng, thánh nữ chớ trách. Tần Vô Dạ ngược lại là có chút ngạc nhiên, tiết mục làm nhiều như vậy, cũng không gặp người thái độ mềm nhiều ít, làm sao đối ta ngược lại chịu nói mềm nói. Mạc Tuyết Tâm không nói, Tần Vô Dạ trong mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên hiểu, kỳ thật ngươi nghĩ nói với hắn điểm mềm lời nói, lại xóa không hạ mặt mũi. Đối ta ngược lại hết lần này tới lần khác không có điểm này nam nữ sự tình. Ngược lại có thể thoải mái chút, có sao nói vậy? Mạc Tuyết Tâm cúi đầu nhìn xem bình ổn ngủ tiết mục. Hồi lâu mới nói, ta cả đời này chưa từng thiếu ai, nhưng lần này thiếu tiết tổng quản quá nhiều. Ta không biết làm sao đối mặt. Tần Vô Dạ lúc đầu thật sự là có chút tìm đến sự tình ý tứ. Nghe vậy ngược lại là trầm mặc xuống. Tính cách quyết định vận mệnh. Tiết mục không phải vì Mạc Tuyết Tâm mà đến, mà là vì đại thế tranh đoạt. Nếu như Mạc Tuyết Tâm thái độ làm cho người dễ chịu, căn bản không cần nàng nói, tiết mục liền sẽ tận tâm tận lực thay nàng bày ra phản công Thất Huyền Cốc. Sau đó song phương thành lập tốt đẹp hữu nghị cùng hợp tác. Đây là đối tiết mục chỉnh thể chiến lược hữu ích sự tình. Còn phát không phát triển nam nữ sự tình, kia là một chuyện khác. Coi như muốn phát triển, tiết mục cũng là chuyện xảy ra sau hảo hảo đi làm điểm lãng mạn thủ đoạn đi câu. Nhưng Mạc Tuyết Tâm kiêu ngạo để tình thế đi hướng thay đổi. Tần Vô Dạ cơ hồ có thể kết luận lấy tiết mục tính tình là sẽ không chịu chủ động hỗ trợ, hơn phần nửa muốn ra điều kiện. Kỳ thật dạng này ngược lại làm cho Tần Vô Dạ thoải mái một chút. Nếu là chủ động giúp, coi như biết rõ chỉ là vì đại thế, nàng cũng không thoải mái. Dựa vào cái gì mình cùng hắn hợp tác liền muốn các loại trên giường phụ hòa. Mạc Tuyết Tâm loại địch nhân này ngược lại cái gì cũng không cần nỗ lực. Cho nên Tần Vô Dạ một mực mặt xú xú. Lúc này tốt, chính Mạc Tuyết Tâm làm. Chờ lấy mọi người cùng nhau làm giao dịch đi. Yêu nữ trong lòng thư thản rất nhiều. Lại bắt đầu lại từ đầu cười nhẹ nhàng. Muốn báo ân còn không đơn giản. Nữ nhân bộ kia túi ra. Ngoại trừ làm cho nam nhân thưởng thức. Còn có cái gì dùng? Ngươi, Mạc Tuyết Tâm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Muốn phát tác, nhưng lại dường như sợ quấy rầy tiết mục nghỉ ngơi. Chịu đựng hạ giọng nói. Hợp hoan yêu nữ, quả nhiên không có chút nào liêm sỉ. Liêm sỉ, Tần Vô Dạ cười càng vui vẻ hơn. Ta liền chờ nhìn xem. Danh xưng một thân chính khí Mạc Cốc chủ. Đến tột cùng là càng quan tâm trong cốc bị bắt các đệ tử, vẫn là càng quan tâm mình điểm này liêm sỉ. Nói xong cúi người ôm lấy tiết mục, nhẹ lướt đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Tuyết Tâm nắm thật chặt nắm đấm. Trúc Thần Giao cẩn thận mà nhìn xem nàng. Tiêu Khinh Vu lặng lẽ trốn ở một bên, móc ra thạch lông mày bút, xoát xoát xoát làm cái tài liệu bút ký. Loại này thú vị tâm lý gút mắc, giống như có thể viết tại trong sách ai. Sáng sớm, kinh sư, Cơ Thanh Nguyên tang lễ đã hoàn thành. Táng nhập Hoàng Lăng, tang lễ là rất trang trọng. Vô luận tiết mục ý kiến gì Cơ Thanh Nguyên. Tại triều chính dân chúng trong lòng cái này quả thật là một cái rất cần cù hoàng đế. Tại vị 24 năm, thiên hạ cũng không có lớn tai đại nạn. Quốc khố tràn đầy, dân chúng an cư, cho dù là những năm qua chưa hề không ngừng qua. Rất dễ dàng hủy thành diệt địa phá hư đồng ruộng sơn lâm chính ma chi chiến. Tại hắn tại vị hậu kỳ cũng hướng tới nhẹ nhàng. Mặc dù chưa chắc có cái gì yêu dân tiến hành, ngẫu nhiên cũng có chút làm cho người ta bất mãn nền chính trị hà khắc. Nhưng đã xã hội ổn định, sản xuất phát triển, dân chúng chất lượng sinh hoạt tự nhiên so trước kia tốt. Mọi người liền nhận cái này, Cơ Thanh Nguyên tê liệt đều không có mấy người thay hắn thở dài. Nhưng đến hắn chân chính băng hà thời điểm, kinh sư dân chúng xem cái này 20 mấy năm. Chợt phát hiện kỳ thật cái này lão hoàng đế cũng không tệ lắm. Thế là thế mà còn có người vì đó thút thít. Một người công tội không phải là. Thật rất khó bình luận. Người nói nắp hòm kết luận. Nhưng bệ hạ cả đời này công tội, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Như tại triều đình góc độ đi xem, kia là vĩnh viễn sẽ không hy vọng các nhà tông môn không phục quản thúc. Hình như cát cứ hắn làm sự tình thuộc về tất nhiên. Chỉ cần có hùng hơi người, có lẽ đều sẽ tiếp tục. Nói cách khác thái tử cũng giống vậy. Ta cảm thấy hắn lại so với bệ hạ nghĩ đến càng nhiều. Bởi vì bệ hạ đã từng có tiền lệ cho hắn tham khảo. Có thành tựu, có bại, các ngươi nói nhiều như vậy. Tựa hồ rất tán đồng bệ hạ cách làm. Cũng không phải nói tán đồng. Đúng là tất nhiên. Khi các người có hay không nghĩ tới, chúng ta ba tông, kỳ thật cũng là võ đạo tông môn. Đây là Cơ Vô Ưu đăng cơ đại điển, hướng thiên môn bên ngoài cử hành nghi thức. Triều đình ba tông tông chủ đứng ở hàng đầu, ngay tại xì xào bàn tán. Trịnh Dã Chi cuối cùng câu nói này, trong nháy mắt để bầu không khí lạnh trận. Lý Ứng Khanh lúng túng nói, đương không đến mức đây. Trần Càn Trinh im lặng, ba người riêng phần mình đều có chút lo lắng, quay đầu nhìn Cơ Vô Ưu tế bái tổ miếu, không thể nói thái tử, về sau đây là bệ hạ, mà vị kia chỉ là tiên đế, luôn cảm thấy toàn thân là lạ, đương nhiên không thích hợp, bởi vì toàn bộ triều đình lực lượng lùng bắt vài ngày, diệt tình đạo người liền sợi lông cũng không thấy, loại tình huống này. Nước không thể một ngày không có vua, ai cũng không thể ngăn cản thái tử đăng cơ, chỉ là mọi người trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ngạnh lấy một cây gai. Toàn thân không thoải mái, kỳ thật chuyện này nói đến, vô luận diệt tình đạo là giấu kín tại ai nơi đó, vẫn là bị ai vụng trộm đưa ra thành, cái này đều không phải là người bình thường làm được sự tình. Tại kinh sư có năng lực nhất làm được điểm này không chỉ có là Cơ Vô Ưu, còn có Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh, cho nên vô luận là ai đều không có cách nào đem loại này hoài nghi nói hưu nói vượn. Một khi những này cự đầu toàn bộ liên lụy tại hiểm nghi bên trong, vậy thì thật thiên hạ đại loạn. Đã như vậy, Cơ Vô Ưu đăng cơ liền rốt cuộc không có bất ngờ. Lưu Uyển Hề cùng Hạ Hầu Địch cùng đại lượng người trong hoàng thất, đứng tại tổ miếu trước cửa, nghe lễ quan niệm tụng đảo văn, mà Cơ Vô Ưu một bước một dập đầu, chậm rãi leo lên miếu đài. Hư không bên trong có một tòa đồng điện, trong điện dần dần tràn ra thất thải hoa quang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời hiện ra sơn hà biển hồ, tuyết sơn sa mạc, mọi loại linh thú xoay quanh bay múa, thiên đạo khí tức tràn ngập thiên địa, một đạo bạch quang từ dị tượng bên trong chậm rãi hướng về mặt đất. Cùng Mộ Kiếm Ly ngay lúc đó sinh tử đỉnh tán thành không sai biệt lắm. Hoàng thất người kế nhiệm đương nhiên cũng muốn thu hoạch được Càn Khôn đỉnh tán thành. Nhưng cái này so tám tông tán thành càng giả, bởi vì tám tông chi đỉnh đều sẽ nhận tương đối đạo cộng minh. Mà hoàng thất chi đỉnh chỉ nhận huyết mạch, chỉ cần là cơ gia huyết mạch, cái này tán thành cũng chỉ là cái đi ngang qua sân khấu. Kỳ thật Càn Khôn đỉnh cũng không phải không nhận đạo. Chỉ là phàm là muốn làm hoàng đế người, tự nhiên đều có Càn Khôn chi ý, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, coi như trốn ở cung nội chơi. Hắn vẫn là một bàn tay Càn Khôn thiên tử, cho nên cơ gia tiên tổ nhiều thiết trí một phần huyết mạch liên lụy. Bạch quang hạ xuống, vẩy vào giữa sân tất cả hoàng thất người trên thân, mà Cơ Vô Ưu dập đầu cầu nguyện. Ấn lý thuyết trên người hắn bạch quang muốn sáng nhất, bắt mắt nhất. Bách quan ngẩng đầu nhìn lại, mỗi cái thành viên hoàng thất trên thân đạt được cột sáng đều không khác mấy. Cơ Vô Ưu hoàn toàn chính xác thực so người khác thô sáng lên gấp bội. Thậm chí có lão thần cảm thấy, Cơ Vô Ưu cái này tán thành giống như so với lúc trước Cơ Thanh Nguyên còn sáng. Cơ Vô Ưu lộ ra mỉm cười. Đúng vào lúc này, dị biến chợt nổi lên. Hạ Hầu Địch trên thân bạch quang nhàn nhạt bỗng nhiên càng đổi càng sáng. Cột sáng phóng lên tận trời, trực thấu thương khung, bàng bạc vô song Càn Khôn chi khí cùng chấn thế đỉnh hòa lẫn. Hào quang chói sáng che lại hết thảy, đâm vào tất cả mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Ngay tại mọi người trong lòng kinh hãi thời điểm, Càn Khôn đỉnh bạch quang lại phân ra một đạo, bắn về phía bên ngoài sân. Có người chính một cước đá văng thủ vệ, sải bước phóng tới tế đàn. Cũng chờ một chút, bổn vương nơi này có phụ hoàng mật chiếu. Cơ Vô Hành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.